đại hội năm sau, Đại Hà phải đối mặt với tình trạng khó xử về Thanh Hoàng bất tiếp, kỳ vọng của triều đình đối với Tân Uyển là top 10 thiên kiêu bảng. Mà Minh Hà, mặc dù có thể bước vào cấp địa, cũng không có khả năng tiến vào top 10. Hắn ta có chút cảm khái, nói, ngay cả Phù Tang tiểu quốc cũng có thể ra một cái top 10 thiên kiêu bảng, đại quốc Đại Hà ta, ngoại trừ Triệu Linh Quân, lại không ai có thể so sánh, bọn họ khi nào có thể cho trẫm tranh một hơi. Lúc này, một thái giám đi vào, nói, bệ hạ, Lâm Tú cầu kiến mỗi lần Lâm Tú tới tìm hắn ta, đều không có chuyện tốt gì, không phải muốn phỏng ốc thì chính là cầu tứ hôn, nhưng hắn ta xác thực đã một khoảng thời gian không gặp Lâm Tú, Hạ Hoàng phất phất tay, nói, để cho hắn tiến vào. Dưới sự dẫn dắt của một thái giám, Lâm Tú đi vào ngự thư phòng, không người nói, tham kiến bệ hạ đã lâu không gặp Hạ Hoàng, hình như hắn ta gầy hơn trước một chút. Chu Cẩm vẫn giống như trước kia, một bộ dáng chân chó. Hạ Hoàng liếc hắn một cái, hỏi, ngươi lại tìm trẫm có chuyện gì? Lâm Tú ôm quyền nói, hồi bệ hạ, đêm qua, thần đi dạo trên phố, trong lúc vô tình gặp phải một chuyện, vị thiên diệp cô nương trong top 10 thiên kiêu bảng của Phù Tang quốc kia, ở đầu đường Đại Hạ bị người đuổi giết, thần dùng kế nhỏ, dọa lui thích khách kia, cứu nàng, vụ án này, chuyện liên quan đến quan hệ hai nước, thần cảm thấy mật điều ti nên điều tra một chút. Cái gì? Hạ Hoàng nhíu mày, sau đó hỏi, vị thiên kiêu Phù Tang quốc kia bị ám sát, nàng không sao chứ? Lâm Tú nói, nàng bị thương không nhẹ, thần để song song cô nương trị liệu cho nàng, hiện tại đã không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là được. Hạ Hoàng lại hỏi, hiện tại nàng đang ở đâu? Lâm Tú nói, hồi bệ hạ, thiên diệp cô nương là bằng hữu của nương tử thần, hiện tại thần tạm thời để nàng ở phủ. Hạ Hoàng nhìn về phía Chu Cẩm, nói, để mật điều tỷ nhanh chóng điều tra việc này. Chu Cẩm đáp một tiếng, ghé tai một thái giám nói vài câu, thái giám kia lập tức vội vàng đi ra khỏi ngự thư phòng. Sau khi xác nhận thiên diệp lẫm không có việc gì, Hạ Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, thiên kiêu của Phù Tang quốc, nếu xảy ra chuyện gì ở Đại Hạ, quan hệ với Phù Tang quốc là chuyện nhỏ, tổn thất danh dự của triều đình mới là chuyện lớn. Người không biết nội tình, có lẽ sẽ cho rằng triều đình Đại Hạ không thể dung nạp thiên tài của các nước khác. Tuy rằng hắn ta xác thực không muốn thiên tài như vậy xuất hiện ở Phù Tang quốc, nhưng hắn ta chỉ là muốn biến thiên tài như vậy thành của Đại Hạ, không muốn để cho người ta ám sát nàng. Hắn ta liếc nhìn Lâm Tú một cái, hỏi, làm sao ngươi biết nàng ấy? Lâm Tú nói, mấy ngày trước, nàng tìm nương tử nhà thần luận bàn qua, chúng ta đã gặp một lần. Hạ Hoàng hứng thú hỏi, ai thắng? Lâm Tú nói, nương tử nhà thần. Hạ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, bất luận như thế nào, Đại Hạ còn có Triệu Linh Quân, chỉ cần có nàng, tối thiểu có thể bảo vệ tôn nghiêm cho Đại Hạ. Nhưng nếu như đại hội năm sau, Đại Hạ có thể có hai vị thiên kiêu tiến vào top 10, không chỉ mang đến vẻ vang cho triều đình, mà còn mang đến ý nghĩa thực tế cũng rất lớn. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn ta bỗng nhiên hiện lên một tia linh quang. Hắn ta nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, ngươi nói xem, vị thiên kiêu Phù Tang quốc kia, hiện tại ở phủ của ngươi dưỡng thương. Lâm Tú gật gật đầu, nói, nàng dường như không muốn ở dịch quán, quán trọ bên ngoài lại không an toàn, nên thần bố trí cho nàng ở trong phủ. Hạ Hoàng hỏi, nàng ấy có xinh đẹp không? Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, dáng vẻ ngược lại rất xinh đẹp, chỉ là hơi thấp một chút. Hạ Hoàng khoát tay áo, nói, ngươi còn trẻ, không hiểu những thứ này, muốn nữ tử cao như vậy làm cái gì, chỉ cần xinh đẹp là tốt rồi, nhỏ nhắn xinh đẹp, chim nhỏ nép vào người, cũng có một phần tư vị khác. Lâm Tú sửng sốt một chút, đang yên đang lành, như thế nào lại nói đến việc này? Tuy nhiên không nên nói đã nói, hắn ta nói cũng không sai. Nữ tử cao gầy có cái tốt của cao gầy, nhỏ nhắn cũng có cái đẹp của nhỏ nhắn, đạo lý này, kiếp trước hắn đã hiểu, chân dài cao gầy là một phần cuốn người tiêu hồn, nhưng nhỏ nhắn xinh xắn, càng có thể khơi dậy dục vọng chinh phục và ý muốn bảo vệ, còn có thể thoải mái ôm lấy. Lâm Tú vẫn không rõ, vì sao Hạ Hoàng bỗng nhiên nói với hắn điều này. Lúc này, Hạ Hoàng lần thứ hai nhìn về phía Lâm Tú, nói, trẫm cần ngươi làm một việc, cho ngươi thời gian nửa năm, ngươi nghĩ biện pháp cưới thiên kiêu Phù Tang quốc, biến nàng trở thành người Đại Hạ ta, đến lúc đó trẫm tứ hôn cho ngươi. Lâm Tú nhìn hắn ta, trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi thật lớn. Hắn chỉ là tới báo án, sao lại nói đến chuyện cưới vợ? Lâm Tú không hiểu ra sao, ánh mắt Hạ Hoàng lại càng ngày càng sáng. Đó thực sự là một ý tưởng tốt. Người ta thường nói, gả cho gà theo gà, gả cho chó theo chó, mặc dù nàng là người Phù Tang, sau khi gả đến Đại Hạ, coi như là con dân Đại Hạ, có thể đại biểu cho Đại Hạ xuất chiến. Người khác không có bản lĩnh này, hắn lại có đủ tin tưởng với Lâm Tú. Hắn không chỉ cứu vị nữ tử Phù Tang kia, còn chăm sóc nàng ở trong phủ, đây là một cơ hội rất tốt, dựa vào thực lực của hắn, đánh cắp trái tim của nữ tử kia hẳn là không khó. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, không quá đáng chứ. Đây cũng coi như là vì nước hiến thân. Lâm Tú phản ứng lại, vội vàng nói, bệ hạ, không thể, tuyệt đối không thể. Hắn có Ngưng Nhi chưa cưới, Tần Nguyễn còn đang xếp hàng, nào rảnh rỗi di cưới một cô nàng Phù Tang quốc, đây không phải là lẫn lộn sao? Hắn bằng lòng thì Ngưng Nhi cũng không muốn,

nàng có thể khóa chặt chỗ ngồi ở đại hội. Đi tới dị thuật ti, trước khi rút thăm, Lâm Tú còn cố ý hỏi, một quan viên nói cho hắn biết, 18 vị hạt giống cấp địa, có 14 vị đã bị người khác rút ngẫu nhiên, nói cách khác, khả năng bọn họ rút được rất nhỏ. 4 vị còn lại, Tống gia một vị, Vô Cực quốc một vị, còn có 2 vị quận vương hoàng thất. Minh Hà công chúa nghe thấy, lập tức yên lòng, lần này nàng quyết định tự mình rút trước, nàng đưa tay vào trong hộp, rút ra một cây que gỗ, ánh mắt lập tức nhìn qua. Sau đó, biểu hiện của nàng giật mình. Lâm Tú nhìn biểu tình giật mình của nàng, trong lòng cũng có chút khó có thể tin. Không, phải không? Vận khí của nàng ấy thật sự tệ như vậy sao? Lại trúng rồi à? Hắn liếc nhìn và nhìn thấy cây que, viết một con số. 13. Lâm Tú có chút không biết nói gì. Hắn nhớ lại một chút, ngày hôm qua Trương Tín bị hắn đào thải, người phía sau sẽ tiến về phía trước một vị, số 13, hẳn là Giang Ninh quận vương của hoàng tộc. Năng lực của hắn ta là một, Minh Hà công chúa khắc hắn ta một chút, nhưng ở phương diện dị thuật, hỏa khắc một không tuyệt đối như băng khắc thủy, lại kém một cảnh giới, nàng không có khả năng thủ thắng. Lâm Tú an ủi nàng nói, không sao, lát nữa ta sẽ đổi cái này không tính là vi phạm quy tắc, quan viên dị thuật tỷ kia cũng không có nói cái gì, cầm hộp gỗ, đi tới trước mặt Lâm Tú. Lúc vươn tay ra, ánh mắt Lâm Tú hơi ngưng tụ, nhìn về phía người này. Vừa rồi, hắn nhận thấy lực dao động trong không gian. Thân có hai loại năng lực không gian, hắn cực kỳ mẫn cảm với không gian dao động, lực dao động vừa rồi mặc dù yếu ớt, nhưng đích thật là không gian ba động, có người sử dụng lực lượng không gian. Cùng ánh mắt Lâm Tú nhìn nhau, trong mắt quan viên này chợt lóe lên vẻ chột dạ, biểu tình vẫn cố gắng giả bộ trấn định như trước. Lâm Tú mỉm cười, vẫn đưa tay vào trong rương, rút ra một cây que gỗ. Minh Hà công chúa khẩn cấp nhìn lại, vẻ mặt chờ mong sau đó ngưng động lại. Que gỗ trong tay Lâm Tú, trên đó viết là số 12. Minh Hà công chúa rút được Giang Ninh quận vương. Lâm Tú rút được Trường Bình quận vương. Năng lực của bọn họ, một là mộc, một là thổ, sau khi trao đổi, cơ hội thắng lợi của Minh Hà công chúa càng thêm xa vời, nói cách khác, vô luận như thế nào, vòng tiếp theo nàng đều sẽ bị đào thải, mất đi tư cách thi đấu. Lâm Tú nhìn que gỗ trong tay. Hắn và Minh Hà công chúa đều không may mắn. Chỉ còn lại có 4 cấp địa, đã bị bọn họ rút trúng 2 cái. Chẳng qua, Minh Hà công chúa dựa vào thực lực rút ra. Nhưng lại có người âm thầm tính kế hắn. Lâm Tú không biết là ai đang tính kế hắn, khả năng lớn một chút là Trương gia. Dù sao hắn vừa mới loại bỏ Trương Tín, Trương gia muốn ra một chút sức lực, cũng rất bình thường. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần không gặp phải Linh Quân, Linh Âm, Ngưng Nhi, Uyển Nhi, hắn rút được ai cũng không tệ, mà đối thủ của các nàng đều đã xác định, bởi vậy vừa rồi Lâm Tú vẫn chưa vạch trần mánh khóe của quan viên kia. Vấn đề hiện tại là Minh Hà công chúa. Lúc này đây, Lâm Tú cũng không giúp được nàng. Lúc từ dị thuật tỷ trở về, Minh Hà công chúa càng thêm trầm mặc, đưa nàng đến cửa cung Thủy Đông, Minh Hà công chúa không nói một lời đi vào, Lâm Tú dừng bước, cuối cùng mở miệng nói, chờ một chút. Minh Hà công chúa quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Lâm Tú vươn tay, lòng bàn tay là hai viên nguyên tỉnh, hắn khẽ thở dài, nói, đây là hai viên cuối cùng. Hắn chỉ có 5 viên nguyên tỉnh đều cho nàng, nếu không đột phá, hắn thật sự không có một chút biện pháp nào. Minh Hà công chúa nhìn hai viên nguyên tỉnh kia, nhưng không đưa tay nhận, nàng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quên đi, không cần lãng phí thứ quý giá như vậy nữa, nàng ấy đã bỏ cuộc. Lâm Tú cầm lấy tay nàng, đưa hai viên nguyên tỉnh cho nàng, nói, cầm đi, dù sao ta cũng không dùng được, vận khí có xấu đi nữa cũng có cái đầu, nói không chừng tất cả vận khí xấu gần đây của ngươi đều dùng hết, lỡ như hai viên này có thể đột phá thì sao? Minh Hà công chúa nhìn đôi mắt Lâm Tú, trong lòng lại hiện ra một chút dũng khí. Nàng dùng sức gật gật đầu, sải bước đi vào cung Thủy Đông. Lâm Tú cũng đi theo nàng đi vào, mặc kệ nàng có thể thành công hay không, hắn cũng phải xem kết quả. Minh Hà công chúa lần này chuẩn bị thật lâu, mới lấy hết dũng khí, nắm một viên nguyên tỉnh trong tay, dùng sức bóp nát. Lâm Tú cũng có chút khẩn trương nhìn nàng. Tuy nói tình bằng hữu không thể dùng bạc để đo lường, nhưng đó là 50 vạn lượng bạc đấy, năm mục tiêu nhỏ, hắn làm sao có thể không đau lòng. Trong nháy mắt, Lâm Tú bỗng nhiên nhận ra, nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng tăng lên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, đây là dấu hiệu phá cảnh. Đôi mắt của Minh Hà công chúa cũng bỗng nhiên mở ra, vừa rồi biểu tình cô đơn và suy sụp, giờ lại tràn ngập vui sướng kích động. Dưới sự kích động, nàng thậm chí nhảy lên người Lâm Tú, hai chân kẹp eo hắn, ôm thân thể hắn lắc tới lắc lui, cao hứng nói, cấp địa của ta, cuối cùng ta cũng đạt cấp địa. Trong giọng nói của nàng mang theo nức nở, đi tới một đường này, thật sự quá khó khăn. Lâm Tú đứng tại chỗ, mặc cho nàng phát điên. Ủy khuất trong lòng nghẹn lâu như vậy, để cho nàng phát tiết một chút cũng tốt. Hồi lâu sau, Minh Hà công chúa mới từ trên người Lâm Tú xuống dưới, lau nước mắt, nói,

làm khó đại hạ, tước đoạt cơ hội tổ chức đại hội và cuộc so tài của bọn họ, các nước phương Tây yên tĩnh, khi đó, đại hạ sẽ trở nên vô cùng bị động. Hạ Hoàng nhìn Minh Hà và nói, ngày mai các ngươi cố gắng hết sức, tỷ thí bình thường là tốt rồi. Minh Hà công chúa nói, nhi thần biết, nhi thần về tu luyện trước. Hạ Hoàng gật gật đầu, nói, đi đi. Sau khi Minh Hà công chúa rời đi, hắn ta đã không còn tâm tư ngắm hoa. Trước cuộc so tài, sách ra hạt giống cấp địa, chính là để tránh cho bọn họ sớm gặp phải. Nhưng điều đó không tránh được tất cả các tình huống bất ngờ, chẳng hạn như một người nào đó đột phá. Càng trùng hợp chính là, đối thủ nàng rút được, cũng là cấp địa. Ngày hôm qua, đại hạ đã có một vị cấp địa bị đào thải, ngày mai, ít nhất còn có thể đào thải thêm một người nữa. Điều này làm cho trong lòng Hạ Hoàng dâng lên một tia cảnh giác, nói với Chu Cẩm, đi điều tra dị thuật ti, trẫm luôn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Sau khi Chu Cẩm lĩnh mệnh, chậm rãi rời đi. Mãi đến một canh giờ sau, hắn mới đi tới ngự thư phòng, nói với Hạ Hoàng, bệ hạ, lão nô đã điều tra rõ ràng, chuyện của công chúa điện hạ, hẳn là chỉ là trùng hợp, nhưng có một chuyện không phải. Hạ Hoàng hỏi, có chuyện gì vậy? Chu Cẩm nói, đối thủ mà Lâm Tú rút được lần thứ hai là Trường Bình quận vương, có người mua chuộc một vị quan viên dị thuật ti, quan viên kia có được năng lực dịch chuyển không gian, lúc Lâm Tú rút thăm, hắn âm thầm thay thế tất cả lá thăm, ký hiệu trong hộp đều giống nhau, vô luận hắn rút ra cái nào, tương ứng đều là Trường Bình quận vương. Hạ Hoàng nghĩ không ra, nói, vì sao nhất định phải bắt hắn rút được Lý Huyền, chẳng lẽ là hắn đào thải Trương Tính, Trương gia muốn trả thù hắn, mượn tay Lý Huyền, trận tiếp theo đào thải hắn. Chu Cẩm nói, nô tài đã thẩm vấn quan viên dị thuật ti kia, âm thầm sai khiến hắn, không phải Trương gia. Hạ Hoàng hỏi, không phải Trương gia, còn có thể là ai? Chu Cẩm nói, chính là Trường Bình quận vương. Hạ Hoàng khó hiểu nói, hắn nhằm vào Lâm Tú như vậy làm gì, bọn họ có thù oán. Chu Cẩm từ từ nói, bệ hạ chẳng lẽ quên mất, lúc trước trong số những người đi Triệu phủ cầu hôn, Trường Bình quận vương là chịu khó nhất, về sau Lâm Tú bị ám sát, bệ hạ còn hoài nghi hắn. Nhớ tới việc này, Hạ Hoàng có thể lý giải động cơ của Trường Bình quận vương. Thù cướp thê, không đội trời chung. Chẳng qua, hắn thế mà dám động tay động chân ở lần rút thăm này của cuộc so tài, cũng thật sự là to gan lớn mật. Nhưng hắn cũng không thể vì vậy mà xử trí Lý Huyền. Hắn không chỉ là thiên tài thế hệ trẻ của hoàng tộc, tổ phụ của hắn, còn là một trong ba vị cấp thiên của hoàng tộc, ngay cả hắn ta cũng không thể không bận tâm đến cảm thụ của vị hoàng thúc tổ kia. Triệu Linh Quân là ai? Lâm Tú cưới nàng, Vương Đô cũng không biết có bao nhiêu người nhìn hắn không thuận mắt. Không chỉ là Vương Đô đại hạ. Lâm Tú nếu mà thuận lợi lấy được danh ngạch đại hội, đó mới là khởi đầu ác mộng của hắn. Đại U, Đại La, Đại Lư, Đại Doanh đều không thiếu người theo đuổi nàng. Hạ Hoàng lắc đầu, nói, nghĩ như vậy, kỳ thật hắn bị đào thải, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Lâm Tú vừa mới trở lại Tân Trạch, phát hiện Ngưng Nhi cũng ở chỗ này. Từ khi Lâm Tú thăng cấp lên cấp địa, Tiết Lão Quốc Công buông lòng nàng một chút, nàng đang thu dọn phòng của nàng. Linh Âm đi tới, hỏi hắn, thế nào, rút được số bao nhiêu? Lâm Tú nói, số 12 triệu. Linh Âm mở to hai mắt, sao lại là cấp địa? Trong vòng tỷ thí thứ hai, số 1 đến số 18, đều là cấp địa. Lâm Tú nhún nhún vai, nói, vận may không tốt. Triệu Linh Âm suy nghĩ một chút, nói, số 12, hình như là Trường Bình quận vương Lý Huyền, người rút được ai không tốt, hết lần này tới lần khác rút được hắn. Lâm Tú có chút ngoài ý muốn, hỏi, hắn rất lợi hại sao? Triệu Linh Âm nói, năm ngoái hắn đã thăng cấp lên cấp địa, thực lực tự nhiên mạnh hơn chúng ta, hơn nữa hắn gặp phải ngươi, chắc chắn sẽ không lưu thủ, ngày mai ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Tú hỏi, tại sao? Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, nói, ngươi không biết, trước khi ngươi thành thân với tỷ tỷ, hàng năm hắn đều đến nhà ta cầu hôn vài lần, ta vẫn hoài nghi lúc trước ngươi bị ám sát, chính là hắn ở sau lưng sai khiến. Điểm này Lâm Tú ngược lại có thể làm chứng, Linh Âm nghi quan Trường Bình quận vương, đầu sọ ám sát hắn, ở Đông Cung. Nghe được bọn họ nói chuyện, Tiết Ngưng Nhi cũng biểu môi, nói, Lý Huyền này thật đáng ghét, mấy ngày nay, hắn cũng vẫn đến nhà ta cầu hôn, về sau gia gia không cho hắn vào cửa nữa. Tần Nguyễn từ phòng bếp đi ra, thuận miệng nói, người này rất phiền phức. Lâm Tú ngạc nhiên nói, hắn cũng đến nhà ngươi cầu hôn. Tần Nguyễn nói, lúc ở dị thuộc viện, hắn dây dưa với ta một thời gian. Lâm Tú nhớ lại một chút, hôm qua lúc tỷ thí, có một người, ánh mắt nhìn về phía hắn, dường như từ đầu đến cuối đều không có ý tốt. Nói như vậy, tính kế hắn không phải Trương gia, mà là Trường Bình quận vương. Buồn cười, ngấp nghé nữ nhân của hắn, còn muốn tính kế hắn. Muốn ở tỷ thí ngày mai, trước mặt Ngưng Nhi và Tần Nguyễn đánh bại hắn, để cho hắn mất hết mặt mũi. Vốn Lâm Tú cho rằng, hắn ta là bị Trương gia liên lụy vào, coi như là đánh bại hắn ta, Lâm Tú cũng sẽ lưu lại chút mặt mũi cho hắn ta. Đây chính là hắn ta tự tìm. Quy tắc của cuộc so tài là nghỉ một ngày, hôm nay nghỉ ngơi, ngoại trừ 18 hạt giống cấp địa, tất cả mọi người rút thăm quyết định đối thủ ngày hôm sau. Sáng sớm phải đi võ đài, Tân Trạch cách Tây Thành gần hơn một chút, vì thế tối nay Lâm Tú ở lại nơi này, sáng mai đi qua với các nàng. Chủ yếu là lúc này đây, đối thủ của Triệu Linh Quân không có bỏ quyền, nếu như Lâm Tú ở lại hôn phủ, buổi sáng sẽ đi qua với nàng, Lâm Tú không có gì để nói với nàng, bầu không khí sẽ có vẻ rất xấu hổ. Lúc ăn cơm tối, Triệu Linh Âm nói với Tần Nguyễn, có thể thương lượng một chuyện không? Tần Nguyễn hỏi, có chuyện gì vậy? Triệu Linh Âm nói, nếu như tỷ thí phía sau, chúng ta gặp phải, người có thể đừng để ta như vậy hay không? Nàng nhớ tới đối thủ của Tần Nguyễn ngày hôm qua, bộ dáng của nàng trên võ đài, thật sự rất ngốc. Tần Nguyễn nhìn nàng một cái, nói, năng lực của ta chính là như thế, không như vậy, ta không thắng được ngươi. Triệu Linh Âm nói, có thể đổi một phương thức khác, thủ đoạn của ngươi, khẳng định không chỉ có một loại kia Tần Nguyễn nói, đó là đơn giản nhất, có phương pháp đơn giản, tại sao ta phải dùng phương pháp phức tạp? Triệu Linh Âm nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Sau bữa tối, Lâm Tú ở trong phòng đọc sách, Tần Nguyễn từ bên ngoài đi vào, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Lâm Tú biết nàng muốn làm cái gì, nhưng khi nàng vừa mới đi tới bên người Lâm Tú, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa đồn dập. Lâm Tú đành phải đi qua, mở cửa phòng, hỏi Linh Âm nói, đã trễ như vậy, có việc sao? Triệu Linh Âm nói, ngày mai sẽ tỷ thí với Lý Huyền, hắn cũng không đơn giản, ta và ngươi tu luyện thêm một lát nữa. Nói xong nàng lại nhìn Tần Nguyễn một cái, nói, đã trễ như vậy, ngươi không ngủ, ở chỗ này làm gì? Tần Nguyễn trầm mặt một lát, nói, ta đáp ứng ngươi, nếu như gặp phải trong tỷ thí, sẽ không làm như vậy với ngươi. Triệu Linh Âm che miệng ngáp một cái, nói với Lâm Tú, ta bỗng nhiên có chút mệt mỏi, trước đi ngủ một khắc sau lại đến tìm ngươi. Trở lại phòng của mình, nàng nhếch khóe miệng như thực hiện gian kế thành công. Một khắc, bọn họ cũng không làm được chuyện gì quá đáng, nhiều nhất chính là hôn một cái ôm một cái. Nói đến hôn môi, nếu như hắn thật sự tiến vào top 10 trong đại hội, nàng rốt cuộc có muốn thực hiện lời hứa hay không? Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng vẫn cảm thấy làm người cần phải có chữ tín. Nàng không phải là một người không giữ chữ tín. Nhưng đến lúc đó, một nụ hôn kia, nàng nên hôn ở đâu? Là hôn mặt, hay là... Lúc ấy hình như cũng không nói rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, ăn điểm tâm xong, Lâm Tú và Linh Âm, Tần Nguyễn, Thiên Diệp Lẫm, bốn người đi tới võ đài. Hôm nay là trận thứ hai của cuộc so tài, trận tỷ thí này sẽ quyết định ra 200 người thắng. 200 người này chính là người tham gia đại hội sang năm, tỷ thí sau đó chỉ là tiến hành sơ lược để xếp hạng bọn họ, sẽ không có danh ngạch đào thải sinh ra. Minh Hà công chúa hôm nay cũng ở võ đài thứ nhất, rất nhanh Ngưng Nhi cũng tới, bên cạnh Lâm Tú, tứ mỹ nhân dị thuộc viện tề tụ, còn có thêm một Thiên Diệp Lẫm, chỗ của các nàng, tự nhiên là tiêu điểm vạn người chú ý. Tuy nhiên, sau khi một thân ảnh khác xuất hiện, các nàng liền trở thành làm nền. Tầm mắt và sự tập trung của mọi người cũng lập tức dời đi. Triệu cô nương. Cuối cùng Triệu cô nương cũng tới rồi. Ở đâu? Không chỉ có người đứng trên khán đài của võ đài ở đây nhìn xung quanh, mà ngay cả những võ đài khác, các thiên tài của nước khác, tầm mắt cũng đều nhìn về phía bóng dáng kia. Đại đa số bọn họ đều là lần đầu tiên đến đại hạ, nhưng trước đó, bọn họ đã sớm nghe qua tên Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân đi tới bên người Lâm Tú, Tiết Ngưng Nhi chủ động nhường vị trí. Ở bên ngoài, nàng là người duy nhất có tư cách ngồi bên cạnh Lâm Tú. Triệu Linh Quân đến, khiến cho toàn bộ võ đài đều yên tĩnh trong chốc lát, cho đến khi tiếng trống vang lên, cũng có nghĩa là tỷ thí hôm nay chính thức bắt đầu. Một gã cung phụng quay đầu lại nhìn Triệu Linh Quân một cái, mới mở miệng nói, trận đầu tiên, Triệu Linh Quân đại hạ, đấu với Phương Doanh Nam chiếu nữ tử. Phương Doanh này vô luận là trang phục hay là tên, đều không khác gì nữ tử đại hạ, vẻ mặt kích động đi tới lôi đài, run giọng nói, Triệu cô nương, ta rốt cuộc gặp được ngươi, ta rất thích ngươi, ngươi có thể viết cho ta mấy chữ không, cái gì cũng được. Nói xong, nàng thế mà từ trong ngực lấy ra giấy bút, chờ mong đưa lên. Triệu Linh Nguyệt mỉm cười, nói, đương nhiên có thể. Nàng từ trong tay nữ tử này tiếp nhận bút, tờ giấy kia thì lơ lửng trên không trung, nàng viết một câu trên giấy động viên nữ tử này tu luyện. Tuy rằng là nữ tử, nhưng chữ của nàng lại không xinh đẹp mềm mại, mà trong từng dòng chữ lộ ra một cổ đại khí. Nhận được chữ nàng tự tay viết, vị nữ tử nam chiếu quốc này như lấy được chí bảo, thật cẩn thận thu lại, sau đó nói với người cung phụng kia, ta nhận thua. Lâm Tú vốn tưởng rằng là người muốn khiêu chiến Triệu Linh Quân, không nghĩ tới là hiện trường theo đuổi ngôi sao. Từ phản ứng của nữ tử kia có thể thấy, nàng ấy có thể đã không ngủ cả đêm. Những tiểu thư gia tộc quyền quý ở vương đô này cũng không thích Triệu Linh Quân, những nữ tử tiểu quốc này ngược lại coi nàng là thần tượng truyền kỳ. Một màn kịch này cũng không làm cho mọi người ở đây kinh ngạc. Bởi vì đó là Triệu Linh Quân. Ở trên người nàng, phát sinh loại chuyện này cũng không kỳ quái. Triệu Linh Quân trở lại khán đài, một lần nữa ngồi trở lại bên người Lâm Tú, tỷ thí vẫn đang tiếp tục. Mấy trận tỷ thí kế tiếp cũng không có gì phải hồi hộp, dưới tình huống thực lực chênh lệch, tất cả hạt giống cấp địa đều dễ dàng chiến thắng đối thủ. Sau khi một tuyển thủ tiểu quốc khác bị đại công tử phủ vệ quốc công dễ dàng đánh bại, Cung Phụng Kỳ nhìn danh sách trong tay, trầm giọng nói, trận tiếp theo, Lâm Tú Đại Hạ, đấu với Trường Bình quận vương Lý Huyền Đại Hạ. Lời nói của hắn vừa dứt, khán đài liền có tiếng kinh hô truyền đến. Tướng công của Triệu cô nương, vận khí sao lại không tốt như vậy? Hắn lại rút được cấp địa. Lần này năng lực của hắn cũng không có biện pháp khắc chế người khác, hắn làm sao thắng cấp địa đây? Hắn sẽ bị ngược suốt trận đấu. Ô, trước mặt nương tử thua người khác, quá thảm. Không ít người đều tiếc hận cho Lâm Tú. Phía trước khán đài, huynh đệ Trương gia liếc nhau, Trương Nghĩa lắc đầu, nói, hắn thật sự thiếu kiên nhẫn, khiêu khích không được, đã dứt khoát tự mình động thủ. Trương Nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, Lý Huyền lần này có thể chọn sai đối thủ. Trương Nghĩa kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói. Trương Nhân nói, ngày hôm qua ngủ để nói cho ta biết, nguyên lực trong cơ thể hắn vẫn bị Lâm Tú áp chế, đây không phải là thực lực mà cấp Huyền có, hắn hẳn đã là cấp địa, Lý Huyền có chút tự tin quá mức. Mọi người xì xào bàn tán, hai bóng người đã đi tới võ đài. Trường Bình quận vương quay đầu nhìn về hướng trên khán đài một cái, Triệu Linh Quân, Tần Nguyễn, Tiết Ngưng Nhi, đều ở đó. Hắn ta muốn cho các nàng tận mắt nhìn thấy, Lâm Tú bại như thế nào ở dưới tay hắn ta. Hắn ta muốn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Để cho hắn ở dưới sự chú ý của vạn người, mất hết mặt mũi. Cũng phải cho các nàng biết, người các nàng lựa chọn cũng chỉ là như vậy. Sau khi tiếng chiêng vang lên, tỷ thí bắt đầu. Trường Bình quận vương chờ giờ khắc này đã lâu, gần như ngay trong nháy mắt tiếng chiêng vang lên, mặt đất dưới chân Lâm Tú bỗng nhiên lõm xuống. Thân ảnh Lâm Tú cũng biến mất trong nháy mắt đó. Tựa hồ là bất ngờ không kịp đề phòng, rơi xuống trong hố lớn trên mặt đất. Trưởng Bình quận vương cười lạnh một tiếng, đất chung quanh hố lớn lập tức hướng về chung quanh đè ép. Nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn ta cảnh báo có chuyện gì phát sinh, bên ngoài thân thể, trong nháy mắt, bao trùm một tầng giáp đất. Phốc. Một lực lớn từ sau lưng truyền đến, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra mấy trượng, giáp đất trên lưng cũng trực tiếp vỡ vụn. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Hắn ta còn chưa rơi xuống đất, thân ảnh kia đã xuất hiện ở phía trước hắn ta. Lâm Tú đá một cước. Ngay sau đó, thân thể Trường Bình quận vương liền bay lên trên. Thời điểm hắn ta bay tới điểm cao nhất, Lâm Tú cũng đã nhảy lên cao từ lâu, khuỷu tay nên ở ngực hắn ta lại phun ra một ngụm máu tươi, hộ giáp vừa mới ngưng tụ lần thứ hai vỡ vụn, thân thể hung hăng nên xuống đất. Hắn ta còn chưa rơi xuống đất, Lâm Tú đã ở trên mặt đất chờ hắn ta. Vì thế thân ảnh Trường Bình quận vương lại bay lên. Trên khán đài, phần lớn mọi người đều không thấy rõ thân ảnh Lâm Tú, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Trường Bình quận vương ở trên lôi đài bay lên bay xuống. Từ lúc tỷ thí bắt đầu, thân thể chưa từng tiếp xúc với mặt đất. Người có năng lực dị thuật thổ không cách nào chạm vào mặt đất, hắn ta ngay cả chạy trốn cũng không có chỗ trốn. Không biết bao nhiêu người si ngốc nhìn một màn này, ngay cả mấy võ đài khác cách nhau không xa, hai người đang kịch liệt tỷ thí, đều không khỏi ngừng lại, nhìn bóng dáng bay lên bay xuống kia. Cái này, Trường Bình quận vương không hề có lực đánh trả nào. Hắn quá nhanh, nhanh đến nỗi mắt ta cũng không thấy rõ. Ai có thể nói cho ta biết, đây là cấp Huyền sao? Còn có cấp Huyền mạnh mẽ như vậy. Nói nhảm, không thấy cấp địa là Trường Bình quận vương, bị hắn treo lên đánh sao, cái này ở cấp địa cũng coi như lợi hại. Giờ phút này, lôi đài thứ nhất, trên khán đài, không ít bóng người đều đứng lên. Trường Bình quận vương thế mà bị nghiền ép. Không ít thiên tài cấp địa, trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ thật sâu, trong lòng tính toán, nếu như bọn họ là Trường Bình quận vương, có thể cùng hắn đánh một trận hay không? Câu trả lời là không thể. Hắn quá nhanh, đến nỗi bọn họ căn bản không thể phản ứng. Vẻ mặt Trương Nhân có chút nghiêm túc, nhìn lôi đài, nói, dị thuật và võ đạo là song cấp địa, ngũ đệ thua không quan. Tống Ngọc Chương cũng nghiêm túc nói, hắn thậm chí không có sử dụng năng lực, chỉ dùng võ đạo là có thể làm cho Lý Huyền không có lực đánh trả, đây là thực lực của 20 người đứng đầu thiên kiêu bảng. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nữ tử ngồi ở phía sau, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Cho tới nay, trong hai phu thê bọn họ, hào quang của Triệu Linh Quân che lấp tất cả. Chưa từng có ai cảm thấy Lâm Tú lợi hại đến mức nào, mãi đến trận đấu với Trường Bình quận vương mới làm cho hắn ý thức được, Lâm Tú yếu, chỉ là so với Triệu Linh Quân mà thôi. Nhưng đại hạ chỉ có một Triệu Linh Quân, đại lục cũng chỉ có một Triệu Linh Quân, trừ bỏ Hào Quang là trượng phu của Triệu Linh Quân, hắn như cũ, vẫn là đối thủ cùng đẳng cấp với bọn họ. Vậy mà tất cả mọi người đều coi thường hắn. Trên lôi đài, Trường Bình quận vương còn chưa rơi xuống đất. Phía sau khán đài, Triệu Linh Âm và Minh Hà công chúa ngơ ngác nhìn trên đài. Bọn họ biết Lâm Tú đột phá, nhưng cũng không đoán trước được, sau khi hắn đột phá lại lợi hại như vậy, chẳng phải là nói, đổi lại là các nàng lên lôi đài, cũng là kết cục giống như Trưởng Bình quận vương sao. Phía trước khán đài, mấy vị cung phụng làm trọng tài cuối cùng cũng phản ứng lại, lớn tiếng hỏi, Trường Bình quận vương, người có nhận thua không? Trường Bình quận vương là người có năng lực dị thuộc thổ, phòng ngự của hắn ta không yếu hơn võ giả cấp địa, cho dù bị đánh như vậy, cũng có thể kiên trì trong chốc lát. Cho nên bọn họ cũng không thể trực tiếp tuyên bố hắn ta thua. Trưởng Bình quận vương bay trên không trung, chỉ cảm thấy hộ giáp lần lượt bị đánh nát, mỗi lần đều có một đạo lực lượng cực lớn truyền vào thân thể, làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn quay cuồng không thôi, hắn muốn phản kháng, nhưng căn bản không chạm tới mặt đất. Sau khi bị đánh bay một lần nữa, hắn ta chỉ có thể nhấc khí lực cuối cùng lên, vô cùng nghẹn khuất nói, ta nhận thua. Bịch. Cuối cùng Trường Bình quận vương cũng rơi xuống đất. Trong lòng hắn tràn ngập khuất nhục. Vốn muốn cho Triệu Linh Quân, Tần Nguyễn và Tiết Ngưng Nhi nhìn xem người mà bọn họ lựa chọn là phế vật như thế nào, hắn ta đã lên kế hoạch tốt, trước tiên khi tỷ thí bắt đầu, liền chôn Lâm Tú ở trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu trên mặt đất. Hắn ta sẽ đi qua, giẫm lên đầu hắn, hỏi hắn có nhận thua hay không. Hắn ta nghĩ tới rất nhiều loại phương thức vũ nhục hắn, duy chỉ không có nghĩ tới, bị bẻ mặt bay lên trời là chính hắn. Trường Bình quận vương từ trên mặt đất đứng lên, khập khiễng, yên lặng rời khỏi võ đài, vốn tưởng rằng mọi người sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, lại phát hiện căn bản không có ai quan tâm đến hắn. Tầm mắt của mọi người đều ở trên người nam nhân kia. Điều này không chỉ không làm khiến cho hắn ta cảm thấy an ủi, ngược lại càng cảm thấy bị sỉ nhục. Những chú ý này, những vinh quang này, vốn là thuộc về hắn ta. Hắn ta hối hận. Đây là cơ hội cuối cùng hắn ta tham gia thi đấu, chỉ cần thắng thêm một trận nữa, hắn ta có thể đạt được tư cách thi đấu, hiện tại đã không còn cơ hội. Hắn ta không có ở lại xem tỷ thí, vốn định đợi đến sau khi đánh bại Lâm Tú, nhìn thật tốt biểu tình của đám người Triệu Linh Quân, hiện tại tự nhiên cũng không có thể diện gì, xám xịt rời khỏi võ đài. Khi Lâm Tú trở lại khán đài, hầu như tất cả tầm mắt của mọi người đều tập trung vào hắn. Trưởng Bình quận vương tự rước lấy nhục, Lâm Tú cũng không cho hắn ta mặt mũi. Hắn ta nên nhớ ngày này mãi mãi. Giống vậy, trận tỷ thí này cũng là hắn thừa dịp chân chính ở trước mặt mọi người, biểu hiện thực lực. Vì cho Tiết lão quốc công xem, cũng vì cho càng nhiều người xem. Hắn muốn mọi người nhớ kỹ, hắn không chỉ là trượng phu của Triệu Linh Quân, mà còn có cái tên Lâm Tú này. Đi ngang qua huynh đệ Trương gia, Trương Nhân đứng lên, nói, ngươi rất mạnh, Trương Tính thua ngươi, một chút cũng không ngoan, cho dù là không cần năng lực, hắn cũng không phải đối thủ của ngươi. Lâm Tú từ trong mắt hắn thấy được sự tán thành, cảm giác mà người này cho Lâm Tú, ngược lại tốt hơn nhiều so với Trương Tam. Trương Nhân lại mở miệng, tiếp tục nói, không hổ là trượng phu của Triệu Linh Quân, Lâm Tú vừa mới bắt đầu có cảm nhận không tệ với hắn, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tú yên lặng trở lại vị trí của mình, ngày hôm qua hắn rút được chính là số 12. Minh Hà công chúa rút được chính là số 13, tỷ thí của hắn kết thúc, ngày sau đó chính là tới Minh Hà công chúa. Giang Ninh quận vương và nàng đã đi tới trên lôi đài, Triệu Linh Âm dùng cánh tay đụng vào Lâm Tú, hỏi, võ đạo của ngươi cũng đột phá cấp địa, chuyện khi nào? Lâm Tú nói, lúc ra ngoài tu luyện, đột phá cùng với dị thuật môi. Triệu Linh Âm giật giật, không biết nên nói cái gì. Dị thuật là cấp địa, võ đạo cũng là cấp địa, ngay cả tỷ tỷ cũng không làm được, có điều khi nàng nhớ tới, Lâm Tú vì thế mà nỗ lực, lại cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên. Hắn thường xuyên tu luyện suốt đêm, mỗi ngày chỉ ngủ không đến một canh giờ, ai có thể liều mạng và vất vả như hắn. Nàng mới đầu ngược lại từng tu luyện với Lâm Tú, về sau không biết như thế nào lại ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, ngủ ở trên giường của mình. Có loại cảm giác giống như này, còn có thiên diệp lắm. Nàng cho rằng mình đối với việc tu luyện, đã rất khắc khổ, cho đến khi nàng quen biết Lâm Tú. Cái gọi là khắc khổ của nàng, còn kém hắn một nửa. Có lẽ, chỉ có người như vậy, mới xứng đôi với Triệu Linh Quân. Lúc này, sự chú ý của Lâm Tú đều ở trên người Minh Hà công chúa. Nàng dựa vào bản lĩnh rút được một vị quận vương khác của hoàng thất, nếu như không phải ngày hôm trước đột phá, hôm nay nhất định sẽ bị đào thải, mà cho dù tiến giai, nàng có thể thuận lợi thăng cấp cũng phải hết sức cẩn thận. Mặt đất vừa rồi bị Trường Bình quận vương phá hư, đã được một vị cung phụng hệ thổ tu sửa xong, nơi này không phải lôi đài võ đạo viện, các loại năng lực giả loạn chiến, mặt đất thường xuyên bị phá hư không ra bộ dáng. Xung quanh lôi đài có cung phụng chuyên môn phụ trách làm lôi đài bằng phẳng. Trên lôi đài, Giang Ninh quận vương nhìn Minh Hà công chúa, mỉm cười nói, Hoàng muội, ngươi vẫn nên nhận thua đi, ta lo lắng trong chốc lát sẽ làm ngươi bị thương. Công chúa Minh Hà nói, xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Giang Ninh quận vương cười cười, mấy dây leo bỗng nhiên chui ra khỏi lòng đất, muốn trực tiếp trói chặt nàng lại. Những dây leo này cực kỳ cứng cỏi, một khi bị chúng nó quấn lấy thì không có cách nào thoát thân. Lúc này, dưới chân Minh Hà công chúa có hỏa diễm tràn ra, mấy sợi dây leo kia trong nháy mắt liền biến thành hỏa xà, giãy giụa vài cái rồi hỏng mất tiêu tán. Giang Ninh quận vương sắc mặt khẽ biến, khiếp sợ nói, ngươi cũng là cấp địa rồi sao? Dùng nguyên lực của cấp huyền là không có khả năng trong nháy mắt thiêu hủy một đằng do hắn lấy nguyên lực ngưng tụ, năng lực của Minh Hà là hỏa, vừa lúc khắc chế năng lực của hắn, Nếu như tu vi của nàng và hắn không khác nhau, trận tỷ thí này liền biến thành vô cùng khó giải quyết. Trên khán đài, Triệu Linh Âm cũng có chút ngoài ý muốn, hỏi, nàng đột phá từ khi nào? Lâm Tú nói, hôm qua. Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao ngươi biết? Lâm Tú nói, thời điểm nàng đột phá, ta ở bên cạnh nàng, mấy viên nguyên tỉnh kia là ta cho nàng. Triệu Linh Âm giật mình nói, ngươi cho nàng những nguyên tỉnh kia. Lâm Tú giải thích, cũng không tính là cho, mỗi viên nguyên tỉnh tính nàng 10 vạn lượng bạc, hiện tại nàng ta nợ ta 40 vạn lượng bạc. Nghe Lâm Tú nói như vậy, trong lòng Triệu Linh Âm có chút vui mừng. Lúc hắn cho nàng đồ vật, cho tới bây giờ cũng chưa từng đề cập tới chuyện bạc. Vô luận là chế tạo binh khí, nguyên tinh, hay là cơ hội tu luyện không cách nào dùng bạc cân nhắc. Nàng không giống Minh Hà công chúa. Nhưng nàng nhanh chóng nghĩ về một điểm khác. Tần Nguyễn mới nợ hắn 1 vạn lượng, cũng đã giống như là bồi thường chính nàng. Minh Hà công chúa nợ hắn 40 vạn lượng, nàng ta phải trả như thế nào, đây đã không phải giặt quần áo nấu cơm có thể trả được. Lâm Tú không biết Linh Âm đang giúp hắn lo lắng cho khoản nợ của Minh Hà, hắn luôn theo dõi tình hình trên lôi đài. Sau lưng Minh Hà công chúa ngưng tụ ra một đôi cánh hỏa diễm, trôi nổi trên không trung cao mấy trượng. Mà trên mặt đất của lôi đài đã trở thành một mảnh biển lửa, vô số dây leo giãy dụa trong hỏa diễm, năng lực của Giang Ninh quận vương kỳ thật là có chút khó chơi, Lâm Tú giao thủ qua với người có năng lực hệ mộc, một khi bị những dây leo này cuốn lấy, nàng sẽ mất đi lực phản kháng. Những dây leo kia, lực lượng thật lớn, rất khó tránh thoát. Minh Hà công chúa hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên ngay từ đầu nàng đã ngưng tụ ra hai cánh, chiếm cứ ở trên cao khống chế, Giang Ninh quận vương căn bản không làm gì được nàng, ngược lại bị hỏa diễm vây khốn, chỉ có thể từng bước lùi lại, lại lùi về sau một bước nữa thì sẽ lui ra ngoài khu vực tỷ thí. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Vừa rồi hắn còn đang tiếc hận cho Trường Bình quận vương, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến phiên hắn. Mấy tên cung phụng bên ngoài sân cũng có chút không nói nên lời. Hai vòng tỷ thí, hạt giống cấp địa bị đào thải 3 người, trước kia cho tới bây giờ chưa từng phát sinh loại chuyện này. Một người cung phụng nói, chuyện này chỉ sợ phải vào cung bẩm báo. Người thư phòng, Hạ Hoàng đang xem một bản tập tranh, Chu Cẩm từ bên ngoài đi vào, nói, bệ hạ, võ đài bên kia truyền đến tin tức, công chúa Điện Hạ chiến thắng Giang Ninh quận vương, đã lấy được tư cách thi đấu. Hạ Hoàng khép tập tranh lại, trên mặt hiện ra tươi cười, nói, thiên phú của Minh Hà là cao nhất trong tất cả hoàng tử công chúa, không biết trẫm còn sống, có thể nhìn thấy nàng tiến vào cấp thiên hay không. Lúc này, Chu Cẩm lại nói, còn có một chuyện, Lâm Tú đào thải Trường Bình quận vương, đồng dạng lấy được tư cách thi đấu. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, hỏi, người nói Lâm Tú đánh bại Lý Huyền. Chu Cẩm nói, không chỉ đánh bại, Trường Bình quận vương ở trên tay hắn, không hề có lực đánh trả, quả thực là vô cùng thê thảm. Hạ Hoàng thản nhiên nói, Lý Huyền tự rước lấy nhục, cũng không trách người khác được. Tuy nhiên, lần này tuy nói là Trường Bình quận vương tự tìm phiền toái, nhưng lần này đại hạ có 3 vị hạt giống cấp địa bị đào thải, một mình hắn đã chiếm 2 người, nếu như không phải rất có hiểu biết với Lâm Tú, hắn ta có đủ lý do hoài nghi, hắn là nằm vùng mà nước khác phái tới. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút, nói, gọi hắn cho trẫm trên khán đài, Lâm Tú đang tìm kiếm năng lực, Chu Cẩm bỗng nhiên xuất hiện, để cho hắn tiến cung một chuyến, nói là bệ hạ triệu kiến. Lâm Tú đành phải đi tới hoàng cung với hắn, đi vào ngự thư phòng, ôm quyền nói, tham kiến bệ hạ. Hạ Hoàng liếc hắn một cái, tức giận hỏi, ngươi đã là cấp địa vì sao không nói sớm, nếu ngươi nói sớm một chút, cũng không đến mức để cho thiên tài đại hạ chúng ta hao tổn như thế. Lâm Tú vô tội nói, bệ hạ, cái này không thể trách thần được, thần cũng là 2 ngày trước đột phá. Hạ Hoàng khoát tay áo, nói, trẫm mặc kệ những thứ này, ngươi là ngươi đào thải, ngươi để cho triều đình, để cho hoàng gia chịu tổn thất cực lớn, trẫm cho phép ngươi lấy công chuộc tội, lần đại hội này, nếu ngươi không thể đoạt được top 10 thiên kiêu bảng, cũng đừng trở về gặp trẫm. Trong lòng Lâm Tú không nói gì, rõ ràng là Trường Bình quận vương tự tìm, ngược lại trách ở trên người hắn. Cẩu hoàng đế nhưng thật ra là một tay tính toán. Hắn đây là muốn tay không bắt cước. Tiết lão quốc công biết rằng, để cho hắn tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, phải đưa ra một tôn nữ, hắn cũng muốn hắn ta bỏ ra một cái gì đó, bằng không, Lâm Tú dựa vào cái gì ra sức như vậy. Hắn vừa vặn có một chuyện muốn hắn ta hỗ trợ. Hắn nhìn Hạ Hoàng, nói, bệ hạ, nếu thần có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, bệ hạ có thể đáp ứng thần 2 chuyện được không? Hạ Hoàng cười lạnh nói, ngươi còn muốn nói điều kiện với trẫm, nói thử đi, trẫm nghe trước một chút. Lâm Tú nói, thần muốn bệ hạ ban hôn cho thần thêm 2 lần nữa. Hạ Hoàng sửng sốt, sau đó liền nhịn không được nói, lại tứ hôn, còn là 2 lần, trẫm đã ban hôn cho ngươi 2 lần, cũng để cho lễ bộ ti giúp ngươi tổ chức hôn lễ 2 lần, ngươi còn chưa thỏa mãn, trẫm có phải ở lễ bộ ti xây dựng thêm một bộ, chuyên môn phụ trách hôn sự cho ngươi hay không? Lâm Tú nghiêm túc nói, thần không dám có hy vọng xa vời, cho dù bệ hạ không đáp ứng thần, thần cũng sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ lấy được một thứ hạng tốt trong đại hội, chẳng qua, lúc đại hội diễn ra, chư quốc đại lục, thiên kiêu tề tụ, thần cũng không có nắm chắc quá lớn, bệ hạ tốt nhất vẫn là không nên đặt hy vọng quá lớn vào thần. Hạ Hoàng liếc hắn một cái, toàn lực ứng phó, toàn lực ứng phó cái quỷ. Hắn ta còn không hiểu rõ Lâm Tú sao, không cho hắn chút chỗ tốt, hắn là sẽ không nghiêm túc làm việc. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút, nói, nhiều nhất là một lần. Lâm Tú lần thứ hai ôm quyền, nói, bệ hạ yên tâm, Thiên Kiêu Chư Quốc thì như thế nào, còn có thời gian nửa năm, thần sẽ cố gắng tu luyện, nghĩ đến lấy được thứ 10 không phải là việc khó, nhất định không phụ ủy thác của bệ hạ. Hạ Hoàng trầm mặt một lát, nói, hai lần Lâm Tú trịnh trọng nói, thần dù có cố gắng hơn nữa, tiến vào top 5, hẳn là không phải vấn đề. Hạ Hoàng lại trầm mặt, hỏi, ba lần. Lâm Tú suy nghĩ một chút, hỏi, top 1 là không có khả năng, top 2 được không? Kỳ thật mục tiêu của Lâm Tú ở đại hội chính là top 2. Lấy thời điểm hắn tỉ thí, có thể lộ ra thực lực là không có biện pháp thắng được Triệu Linh Quân, dù sao nàng cao hơn hắn một đại cảnh giới, nguyên lực chính là nghiền ép tuyệt đối, nếu như cho phép hắn sử dụng toàn bộ tốc độ, cùng với năng lực khác, thì thắng bại không biết. Cái này phải đánh qua cụ thể mới biết được. Vấn đề là thật sự đánh nhau, hắn cũng không có biện pháp dốc hết toàn lực. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, thứ hai cũng đủ rồi. Thứ hai đồng dạng có thể cưới Ngưng Nhi, cũng có thể làm cho Hạ Hoàng tứ hôn, cũng có thể giành được nụ hôn của Linh Âm. Cho dù lần này, hắn coi như là tốc độ tu luyện nhanh hơn nàng, nhưng một năm tu luyện, làm sao có thể so sánh được với nàng tu luyện mười mấy năm. Ba năm sau, đại hội tiếp theo, hắn nhất định phải đứng thứ nhất. Bị Triệu Linh Quân đè ép lâu như vậy, hắn dù sao cũng phải ở trên một lần. Ngự thư phòng, Hạ Hoàng vuốt cằm, đánh giá Lâm Tú từ trên xuống dưới, hỏi, người có lòng tin đoạt được vị trí thứ hai ở đại hội? Lâm Tú lắc đầu, nói, không có. Hạ Hoàng giận dữ nói, không có ngươi còn nói cái rắm. Lâm Tú ngượng ngùng cười cười, nói, con người luôn phải có ước mơ, vạn nhất thực hiện được thì sao? Hạ Hoàng suy nghĩ một chút, trái phải chính là tốn thêm chút tiền, giúp hắn lo liệu hôn sự, nếu như hắn thật sự đạt được vị trí thứ hai ở đại hội, đối với triều đình mà nói, đó chính là hồi báo gấp trăm lần ngàn lần. Việc mua bán này, kiếm được bội mà không lỗ. Hắn gật gật đầu, nói, tốt, trẫm đồng ý với ngươi. Nếu như ngươi đoạt được vị trí thứ hai ở đại hội, trẫm cho ngươi ba lần cơ hội tứ hôn không khỏi đến lúc đó hắn ta không nhận nợ. Lâm Tú nói, bệ hạ nếu không lập giấy tờ cho thần. Hạ Hoàng cũng dứt khoát, rất nhanh để Chu Cẩm mài mực xong, sau khi viết mấy dòng chữ, đóng dấu. Một lát sau, Lâm Tú cầm giấy tờ, vui vẻ rời khỏi ngự thư phòng. Đáp ứng Ngưng Nhi để Hạ Hoàng tứ hôn, còn thuận tiện giải quyết chuyện của Tân Nguyễn, cũng coi như là giải quyết xong một cọc tâm sự của hắn, hiện tại chỉ chờ nửa năm sau hắn thực hiện lời hứa. Thu hồi giấy tờ, hắn đi về phía hậu cung. Nếu đã đến hoàng cung, thuận tiện đến chỗ quý phi nương nương ngồi một chút. Hôm nay nàng không đến xem hắn tỉ thí. Lúc đến cung Trường Xuân, Lâm Tú mới biết, thì ra là Linh Sủng bệnh. Linh Sủng là mẫu thân quý phi nương nương trước khi Lâm Chung đưa cho nàng, quý phi nương nương coi nó vô cùng quan trọng, từ đêm qua, nó vẫn mê man bất tỉnh. Quý phi nương nương vẻ mặt lo lắng, sau đó Lâm Tú đi tới, nàng liền vội vàng nói, Lâm Tú, người mau đến xem, rốt cuộc là Níp Níp làm sao vậy? Lâm Tú bước nhanh tới, từ trong ngực song song tiếp nhận tiểu tử kia, phát hiện ra nó nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích, Lâm Tú dùng lực trị liệu đưa vào thân thể của nó, cũng không có phản ứng gì. Có điều, Lâm Tú lại từ trong cơ thể của nó, cảm nhận được một loại lực lượng này, cùng một đạo lực lượng trong cơ thể hắn giống nhau như đúc. Đó là lực lượng lôi đình. Lâm Tú sửng sốt một chút, chẳng lẽ nhóc con này muốn thức tỉnh? Trên thế giới này, có thể sử dụng năng lực đặc thù không chỉ có nhân loại, một ít dị thú cũng có thể phun lửa phun nước, độn địa phi hành các loại, chẳng lẽ năng lực thức tỉnh của nhóc con này là lôi đình? Lâm Tú đưa tay vào trong ngực, âm thầm từ không gian tùy thân lấy ra một viên nguyên tỉnh dị thú cấp 1, đưa vào trong miệng nó. Răng rắc. Tiểu tử này đang ngủ say, theo bản năng cắn nát nguyên tinh, Lâm Tú cảm nhận được đạo lực lượng trong cơ thể nó lại lớn mạnh một chút. Nguyên tỉnh có thể trợ giúp nhân loại tu luyện, cũng có thể trợ giúp dị thú thức tỉnh và tiến hóa. Lâm Tú dứt khoát lấy ra một hộp nguyên tỉnh, đút cho nó từng viên, chỉ nghe được tiếng răng rắc vang lên, chốc lát sau, nhóc con trong ngực đã mở mắt, đôi mắt đen kịt giống như bảo thạch lóe ra ngân quang. Nó rời khỏi vòng tay Lâm Tú, bay lên không trung, hé miệng, phun ra một tia sét, đánh ra một cái hố nhỏ cháy đen trên mặt đất. Quý phi nương nương và song song đều hoảng sợ, Lâm Tú giải thích, nương nương không cần sợ, nó chỉ là thức tỉnh năng lực thiên phú, chuyện này rất bình thường sau khi ăn hơn 10 viên nguyên tỉnh, nhóc con kia lại biến thành sinh long hoặc hổ. Đối với năng lực của nó rất tò mò, bay tới bay lui trên không trung, thỉnh thoảng phun ra mấy tia sét. Nó phát ra động tĩnh, ngay cả vài nữ quan trong hậu cung cũng kinh động. Ba nữ quan đi tới cung Trường Xuân, cảnh giác nhìn Linh Sủng trên bầu trời. Lâm Tú nhìn nhóc con kia, nó mới giống như là làm sai chuyện, lại bay đến trong ngực quý phi nương nương, bộ dáng nhu thuận. Nhưng vô luận như thế nào,